Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thi Quỷ Phong Cấm. Thời gian chuyển rời, tia sáng kia càng ngày càng sáng sủa, toàn bộ nhẫn càng là hơi bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, cũng từ từ tràn ngập ra. Đây là đệ tam sắc mặt kịch biến, chớp mắt xoay người nhìn về phía một chỗ phế tích. Không thể, sao lại thế? Tất cả mọi người đều là thần sắc sợ hãi, nhìn cách đó không xa đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, liền ngay cả Danzo đều là một mặt khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, hắn hơi nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt tức khắc không gì sánh được khó coi. Ta dĩ nhiên quên người này thủ đoạn. Hắn đột nhiên nhớ tới đối phương lần đầu cùng hắn giao dịch sau xung tới bầu trời hung hãn tự bạo cảnh tượng, ngươi lại vẫn không chết. Đệ tam âm thanh không gì sánh được cay đắng nhìn về phía trước bóng người kia, một cỗ cảm giác vô lực lan khắp toàn thân. Không, ta xác thực chết rồi. Bố La Lâm bóng người lơ lửng giữa không trung, trên mặt treo mỉm cười, cảm thụ tự thân hành tinh cấp 9 năng lượng khí tức. Bố La Lâm không khỏi cảm thán, từ khi được cứu cực ảnh phân thân sau, vì để ngừa bản tôn vẫn lạc, hắn đã sớm phân ra đại lượng phân thân. Không chỉ có Hokage thế giới có, chính là nguyên thủy vũ trụ, giờ khắc này cũng có bố La Lâm phân thân. Trước bản tôn, ở không có trang phục chiến đấu bảo vệ cho, đã chết ở Mai Tô Gai trong tay, mà hắn giờ phút này, lại là trước liền ẩn giấu ở trong nhẫn thế giới một đạo phân thân. Nhẫn thế giới chính là giới chủ cấp cường giả chế tạo. Mặc dù là Yagai cũng không cách nào đem tổn hại, làm bản tôn vẫn lạc sau, nhẫn rơi xuống, trong nhẫn phân thân cảm ứng được bản tôn đã chết. Liền lập tức bắt đầu hấp thu vũ trụ tinh năng lượng, khôi phục thực lực, rốt cuộc, cứu cực ảnh phân thân thuật phân thân, thực lực cảnh giới là muốn so với bản tôn thấp 2 cái cảnh giới. Bố La Lâm bản tôn chỉ có hàng tinh cấp, bởi vậy, phân thân của hắn cũng chỉ có học đồ cấp tầng thứ. Chỉ có ở bản tôn sau khi ngã xuống, phân thân mới có thể hấp thu ngoại lai sức mạnh, tăng cao thực lực, biến thành mới bản tôn. Chỉ có điều quá trình này cũng không dễ dàng, bởi vì phân thân ý chí tuy rằng cùng bản tôn nhất trí, đều là hàng tinh cấp, thế nhưng thân thể cùng linh hồn cũng chỉ có học đồ cấp. Nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng vẫn tương đối khó khăn. Thời gian ngắn như vậy, vẻn vẹn khôi phục lại hành tinh cấp đỉnh phong. Bố La Lâm thầm nghĩ, nếu là chờ ta trở thành bất hủ, một khi bản tôn vẫn lạc, phân thân muốn theo vực chủ cấp khôi phục lại bất hủ, tiêu tốn thời gian cùng tài nguyên, tất nhiên là một con số kinh khủng. Nghĩ đến đây, lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái. Bố La Lâm giờ khắc này vẻn vẹn khôi phục lại hành tinh cấp 9. Quanh thân khí tức tuy rằng y nguyên mạnh mẽ, nhưng cùng với trước so với lại không thể giống nhau. Ngươi không chết, nhưng cũng bị thương nặng rồi. Đệ tam nhận ra được điểm này, lạnh lùng nói, còn lại mọi người nghe vậy, trên mặt vẻ sợ hãi tiêu tan không ít. Không ít người càng là dâng lên một cỗ sát cơ, muốn nhân cơ hội chân chính giết chết cái này hủy diệt Konoha thủ phạm. Kakashi gắt gao nhìn chòng chọc bố La Lâm. Màu đỏ tươi Sera gần bên trong, ba câu ngọc điên cuồng chuyển động, tựa như lúc nào cũng sẽ mở ra mang Gekio hình thái. Hiển nhiên, Mai Tô Gai chết, để hắn hận thấu bố La Lâm. Sát ý trong lòng khó có thể che giấu. Ngươi nói đại thể không sai. Bố La Lâm nhìn đệ tam cười lạnh nói, thực lực của ta xác thực giảm xuống quá nhiều. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Giết các người y nguyên như ép chết run rế. Ban sâu Tenon, bố La Lâm đột nhiên giơ tay, tức khắc một cỗ mạnh mẽ lực hút xuất hiện. Trong đám người, Kakashi thân hình run lên bần bật, sắc mặt kịch biến bên trong. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về Bố La Lâm bay đi. Tất cả mọi người tất cả giật mình, nhưng muốn ra tay cũng đã không kịp. Kamui, Kakashi chớp mắt mở ra Mangekyo, nỗ lực hướng về Bố La Lâm phóng thích nhẫn thuật. Shinra Tensei, Bố La Lâm duỗi ra một cái tay khác, nhưng là thả ra một cỗ mạnh mẽ sức đẩy, đem Kakashi Kamui đánh gãy. Giờ khắc này, Bố La Lâm tay trái ban sâu Tenen, tay phải Shinra Tensei, lực hút cùng sức đẩy đem Kakashi gắt gao đè ép trên không trung không thể động đậy. Khủng bố lực hút cùng sức đẩy, nhất chính nhất phản, dường như đại mài bình thường, nghiền ép thân thể của hắn, phát ra cọt kẹt đáng sợ âm thanh. To lớn đau đớn để Kakashi giống to lên, thủy độn, thủy long đạn, đệ tam kết ấn, hướng về Bố La Lâm công kích mà đi. Những người khác cũng đều là ra tay, nghĩ muốn cứu Kakashi, Bố La Lâm khóe miệng cười nhạt, đối mặt mọi người nhẫn thuật công kích, nhưng là không phản ứng chút nào, tùy ý mạnh mẽ nhẫn thuật đánh vào trên thân hình. Cái gì? Đệ tam bọn người là biến sắc, lộ ra thần sắc không dám tin, chỉ thấy hết thảy nhẫn thuật vừa tiếp xúc với Bố La Lâm thân thể, liền bắt đầu hóa thành chakra. Sau càng là phân giải thành thuần túy nhất năng lượng, bị thân thể của đối phương hấp thu lấy. Quả nhiên, Rinnegan hầu như có thể hấp thu hết thảy nhẫn thuật. Bố La Lâm thầm nói, Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Một tiếng giống to, đệ tam lại ra tay. Nếu thuần túy nhẫn thuật vô dụng, hay dùng vũ khí lạnh được rồi. Đi, Bố La Lâm cười nhạt. Shinra Tensei bỗng nhiên phát động, đem định trên không trung Kakashi đánh về phía đệ tam vứt đến Shuriken. Kamui, trong lúc nguy cấp, Kakashi mạnh mẽ mở ra Kamui, rời đi Shuriken, sau liền ở trong đau nhức triệt để mất đi ý thức. Bị đệ tam một cái tiếp được. Các hạ, xin dừng tay đi. Một bên, trầm mặc Danzo đột nhiên mở miệng. Tức khắc tất cả mọi người bao quát đệ tam ở bên trong đều là nhìn về phía hắn. Bố La Lâm cũng là nhìn Danzo. Ta lấy Hokage tên, đồng ý đem cấm thuật quyển trục giao cho các hạ. Danzo trầm giọng nói, hy vọng các hạ có thể liền như vậy thối lui. Lời vừa nói ra, đệ tam bọn người là biến sắc mặt. Lấy Hokage tên, Danzo người có tư cách gì nói như vậy? Mitokado Homura quát lạnh, Hokage thuộc về sau này hãy nói. Thế nhưng hiện tại, chúng ta nhất định phải nhân lúc người này trọng thương thời khắc giết chết hắn. Yuvetên Koharu tức giận nói, không sai, giết hắn. Không ít người mở miệng, tâm tình kích động. A, Bố La Lâm mỉa nhạt, nhìn chung quanh mọi người. Được rồi, các người những này ngu xuẩn. Thật muốn hủy diệt Konoha sao? Danzo đột nhiên giống to, thần sắc dữ tợn, hắn là thật sợ, sợ Bố La Lâm bị tức giận, triệt để tiêu diệt Konoha. Rốt cuộc hắn nhưng là biết, đối phương tuyệt đối còn chưa sử dụng chân chính thực lực. Chí ít, kia mười mấy tên ngụy ảnh cấp cường giả hiện tại có thể đều vẫn không có hiện thân đây. Hiruzen, ngươi cần nghĩ cho rõ. Không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Danzo nhìn về phía đệ tam. Đệ tam thần sắc không ngừng mà biến hóa. Sắc mặt không gì sánh được khó coi. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Liền theo lời ngươi nói đi. Mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc. Hai tên cố vấn còn muốn mở miệng. Đệ tam nhưng là trực tiếp khoát tay áo một cái. Ra hiệu bọn họ không cần lại nói rồi. Danzo xoay người, nhìn về phía Bố La Lâm. Như vậy, ý như thế nào? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Bố La Lâm nhìn mọi người cười lạnh nói. Rất nhanh, cấm thuật quyển trục liền bị ám bộ ninja đưa tới. Hokage đệ tam cầm lấy quyển trục, hướng đi Bố La Lâm. đây chính là ngươi muốn cấm thuật quyển trục. Đệ Tam trầm giọng tiếp nhận quyển trục, Bố La Lâm lộ ra nụ cười. Đang lúc này, một đạo quát khẽ vang lên, hắn không khỏi biến sắc. Thi Quỷ Phong Tẫn, giờ khắc này, khoảng cách Bố La Lâm bất quá 1 mét. Hokage Đệ Tam thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, hai tay cấp tốc kết ấn. Rất nhanh, một cỗ âm lãnh mà lại khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Đây là, Bố La Lâm ánh mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm Đệ Tam phía sau. Chỉ thấy một đạo to lớn bóng mờ xuất hiện tại giữa không trung. Chính là một thân xuyên thảm trường sam màu trắng, trong miệng ngậm lấy một thanh đao màu xanh, răng nanh ác quỷ. Đây chính là cái gọi là tử thần, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đối với Thi Quỷ Phong Tẫn, Bố La Lâm tự nhiên hiểu rõ. Trong nguyên bản kịch tình, Đệ Tam trước khi chết dùng này một cấm thuật, lấy hiến tế linh hồn của chính mình cho tử thần làm giá lớn, chặt đứt Orochimaru linh hồn hai tay. Đối thuật này, Bố La Lâm là tương đối hiếu kỳ. Hắn muốn biết, cái gọi là tử thần rốt cuộc là thứ gì? Thuật này xác thực quỷ dị, thế nhưng uy lực cũng chính là bình thường rồi. Bố La Lâm lộ ra vẻ khinh thường. Rốt cuộc trong nguyên tác, Đệ Tam nhưng là liền cướp đi Orochimaru linh hồn đều không làm được. Vẻn vẹn chặt đứt một đôi tay mà thôi, mà Orochimaru ở Bố La Lâm trước mặt, quả thực không đáng nhắc tới. Mặc dù ta giờ khắc này linh hồn cùng với nhục thân đều vẫn không có khôi phục lại hàng tinh cấp, thế nhưng so với Orochimaru y nguyên mạnh mẽ quá nhiều. Muốn giết ta, mơ háo. Bố La Lâm rất hứng thú nhìn Đệ Tam, nhìn thấy Bố La Lâm không có sợ hãi biểu tình, Đệ Tam sắc mặt rất khó coi. Hắn nguyên bản liền cảm thấy bằng thuật này giết chết đối phương không quá hiện thực, thế nhưng bất luận làm sao, hắn đều muốn thử một lần rồi. Đệ Tam hét lớn, phát động Thi Quỷ Phong Ấn. Ở sau lưng của hắn, tử thần đột nhiên duỗi ra một cái tay, đột nhiên xuyên qua Đệ Tam thân thể. Đệ Tam trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Rốt cuộc hắn giờ phút này, linh hồn đã bị tử thần tay xuyên thấu. Loại này đau đớn, so với thân thể cảm giác đau phải mãnh liệt quá nhiều. Tử thần cánh tay không ngừng, tiếp tục hướng về Bố La Lâm thân thể, tựa hồ phải đem linh hồn của hắn cũng cùng nhau nắm lấy. Hừ, cái gì tử thần, cố làm ra vẻ bí ẩn. Bố La Lâm quát lạnh, trong mắt có lệ mang. Shinra Tensei, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.